Bản Ti Động 38 hào, chương 30, kinh biến chỉ là trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự ngươi nói cùng với để cho ta lục soát ra từ trên người ngươi, chính là hoàn toàn không cùng một dạng. Đây coi là đạo quy bản của Thục Sơn, thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị. Ta lúc này không có kịp nghĩ nhiều, vèo một tiếng từ trong vạt áo của Lý Kha vọt ra. Ta cảm thấy ta chưa từng có nhảy cao như vậy, nhảy nhanh như vậy. Nhưng là không còn kịp rồi, ống tay áo của Thanh Hoa kia hướng về phía ta chụp lấy, giống một cái túi mở ra. Ta đón đầu liền đụng phải, vang lên nhào một tiếng, sau đó một cái tay cứng rắn một phen nắm lấy ta trong lòng bàn tay. Hóa ra không phải đại sự gì, thế nhưng ngươi che che giấu giấu, rõ ràng là trong lòng có quỷ. Thanh Hoa không chút khách khí, hắn cao hơn Lý Kha, cái loại tư thế nhìn xuống, miệng khinh miệt trách cứ này, khiến cho sợ hãi trong lòng ta đều biến thành phiền muộn cùng tức giận. Ta lại chưa từng làm chuyện xấu, ta cũng chưa từng hại ai, vì sao ta cùng một chỗ với Lý Kha thì phải trốn trốn tránh tránh. Chúng ta đã sắp tách ra, ta có nơi chính mình nên đi, vì sao đạo sĩ này còn không chịu buông tha ta. Tay hắn bóp chặt tại vị trí hô hấp quan trọng của ta, ta ngạt chân loạn đá loạn, thế nhưng không có cách nào giải thoát. Hắn không giống với các tiểu đạo sĩ. Hắn là một đạo sĩ bắt yêu. Không được, có lẽ ta sẽ cứ thế nghẹn đến chết. Dù cho là lúc chìm dưới nước, đình chỉ khí cũng không cảm thấy khó chịu. Thế nhưng bây giờ bị bóp, cảm giác linh khí trong thân thể từng chút bị cuốn đi. Ta cảm thấy trước mắt từ từ bịt kín một tầng sương mù chướng màu đỏ, nhìn cái gì cũng mơ hồ. Thanh Hoa kia còn đang nói cái gì? Ta chỉ có thể nghe thấy một mảnh thanh âm ong ong, thật ầm ĩ, sắp chết rồi. Cái ý niệm này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu một mảnh hỗn độn của ta. Vừa rồi cái loại thống khổ hít thở không thông kia dần dần biến mất, thân thể tựa như biến đổi vô cùng nhẹ. Không, là cảm giác đã mất đi thân thể. Cái loại cảm giác này càng đáng sợ hơn, ngoại trừ suy nghĩ ra ngươi cái gì cũng mất đi. Không, ta không muốn cứ chết như vậy. Ta không muốn để một đạo sĩ cứ như thế quyết định vận mệnh của ta. Ý niệm này tựa hồ thúc giục một cỗ cảm giác nóng rực tê cay. Giống như một trái bom đột nhiên nổ tung trong ý thức của ta. Trong nháy mắt tất cả cảm giác thống khổ đã trở lại. Ta muốn kêu to, muốn cắn xé, muốn dùng hết toàn lực đi bắt lấy uy hiếp đối với sinh mệnh của ta. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết thật dài truyền vào trong tai, sau đó đè nặng toàn thân ta phải chịu đựng tất cả đều biến mất. Ta, lộp bộp, một tiếng rơi xuống đất, rơi thất điên bát đảo, nửa ngày cũng chưa hồi phục được tinh thần. Tam bát. Tam bát, ngươi làm sao, không cần kêu vang như thế, chẳng lẽ hắn muốn cho mọi người biết ta kêu tam bát sao? Ta chờ mình, trời đất rốt cuộc lại đặt đúng, các tiểu đạo sĩ còn bị lưới bọc không thể thoát thân, mà Thanh Hoa đạo sĩ thì lại nằm dưới đất vẫn không nhúc nhích. Ta mờ mịt ngẩng đầu hỏi Lý Kha, hắn sao lại ngã? Ánh mắt Lý Kha có chút phức tạp, nhưng nhiều hơn lại là lo lắng. Ngươi, vừa rồi làm cái gì? Ta làm cái gì? Ta cũng không nhớ rõ, ta bỏ qua đi nhìn tình hình của tên đạo sĩ đáng ghét kia, mặt của hắn hướng xuống dưới ở nơi đó không nhúc nhích, trên tay đen thùi, trên mặt một tầng sắc xanh tím. Giống như, trúng độc, ta quay đầu nhìn Lý Kha, vẻ mặt của hắn nói cho ta biết, chính là cái ta nghĩ. Thanh Hoa đạo sĩ, là bị ta độc sao? Ta sao một chút ấn tượng cũng không có? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là cắn hắn, hay là cào hắn? Ta có độc sao? Bỗng nhiên ta nhớ tới, khi lần đầu tiên gặp Tam Lục cùng Tam Thất muốn cứu ta, Tam Lục đã nói, ta là có độc, hơn nữa tựa hồ là rất độc. Thì ra ta là một con nhện có độc, hơn nữa, bây giờ còn độc bị thương sư Túc Lý Kha bọn họ. Làm sao bây giờ? Ta mờ mịt sợ hãi, Lý Kha hỏi, sư Túc hắn làm sao vậy? Hình như là, trúng độc, thanh âm ta phát run, trúng độc. Thanh âm hắn cao lên 3 độ. Ngươi, độc này của ngươi có chí mạng không? 8 phần có, ta mơ hồ cảm thấy được. Ta khả năng không phải nhện độc bình thường. Nói không chừng là kịch độc trong kịch độc. Thấy Thanh Hoa đạo sĩ sau khi chúng chiêu lập tức ngã xuống đất là biết độc này là vừa kịch vừa liệt. Hơn nữa, so với run rắn có độc bình thường, ta còn đã từng tu luyện, xem như một con nhện độc yêu. Độc như thế, làm sao có thể không lợi hại? Lý Kha do dự một chút, tận lực không cho chính mình nhìn vẻ mặt ánh mắt 4 tiểu đạo sĩ khác kia. Ngươi có thuốc giải hay không? Ta lắc đầu, ta hôm nay mới xác thực mình thì ra có độc. Ta cũng không biết ta vừa rồi tình thế cấp bách liều mạng, là cào hắn hay là cắn hắn. Tóm lại. Ta cũng không biết độc này chạy đến trên người hắn như thế nào, thì làm sao biết giải độc. Vẻ mặt Lý Kha thay đổi cực kỳ phức tạp, u rũ, tức giận, lo lắng. Hắn bỗng nhiên nói, ngươi mau đi đi, cái gì, đi theo bảo vệ thử thách chúng ta hẳn là không chỉ một mình Thanh Hoa Sư Thúc, Thục Sơn chúng ta hẳn là còn có những người khác sắp chạy tới nơi này, ngươi mau đi đi. Không được a, hắn nếu như đã chết, còn có, các ngươi còn bị trói không thể di chuyển, nếu như có nguy hiểm, các ngươi ứng phó như thế nào? Bỗng nhiên một đạo vòng cung ánh sáng màu xanh xẹt qua bầu trời trên đỉnh đầu chúng ta, Lý Kha liếc mắt nhìn, vẻ mặt lập tức biến lo lắng. Đây là tín hiệu trong môn chúng ta, ngươi mau đi đi. Nếu như ta không đi tìm ngươi, ngươi tuyệt không thể tới tìm ta. Biết không, ta cảm thấy ngực thật là khó chịu, so với cảm giác vừa rồi bị đạo sĩ kia bóp, không thể hô hấp, hấp hối gần chết, còn kịch liệt thống khổ hơn. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta đi rồi. Nhưng lưu lại hắn ở chỗ này, còn có Thanh Hoa đạo sĩ bị ta độc, cho dù đầu con nhện ta đây có nhỏ hơn ngốc hơn, ta cũng biết đây là sai lầm nghiêm trọng Lý Kha không thể ứng phó. Hắn đối mặt đồng môn như thế nào, ăn nói với sư trưởng như thế nào, nhất là, tên đạo sĩ này trúng độc sâu như thế. Hắn trước mặt bốn tiểu đạo sĩ khác bảo ta mau đi, đây. Lỗi này từng cái căn bản không có khả năng tránh được. Đi mau. Ngươi thật muốn chết ở chỗ này sao? Ta sẽ không chết, chúng ta tương lai nhất định sẽ gặp lại. Ta gấp thực sự muốn đào cái hố, xem có thể đào ra một điểm nào để giải quyết khốn cục trước mắt hay không. Ngươi còn nhận tinh đáng chết này, luôn luôn lời ngon tiếng ngọt mê hoặc ta, bây giờ còn hạ độc với sư thúc ta. Ngươi rõ là rất nham hiểm, ta thật sự là mắt bị mù. Nếu như ta, lời nói trong miệng hắn nghe qua phẫn hận oán ghét. Thế nhưng thần tình trong mắt lại là vừa không an tâm vừa lo lắng, ánh mắt hắn đang không ngừng khẩn thiết thúc giục ta, trốn. Chạy mau, mau, chạy mau, ta cuối cùng nhìn hắn một cái, khẽ cắn môi xoay người, chạy gấp hướng phía rừng cây. Lý Kha nói, hắn sẽ không chết, hẳn là sẽ không chết, có thể sẽ bị phạt, có thể sẽ lại bị nhốt lại, nhốt thật lâu thật lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt ta thật muốn xoay người trở lại, lỗi của ta gánh chịu, không thể để một mình hắn đối mặt với tất cả. Thế nhưng, ta không làm, ta yếu đuối, một mình đào tẩu, ta bỏ lại Lý Kha, chỉ lo chính mình chạy trối chết. Cho dù có an ủi mình trong lòng thế nào, Lý Kha sẽ không chết, mà ta trở lại sẽ chết. Đám đạo sĩ kia sẽ không bỏ qua cho ta đi rồi, Lý Kha có thể giải thích sự tình sang một hướng khác. Nói là bị yêu tinh mê hoặc. Thế nhưng trong lòng ta thật khó chịu, nước mắt điên cuồng trào ra, tầm nhìn trước mắt biến mơ hồ. Ta đi xuyên qua bụi cỏ khô vàng, ta không biết phương hướng, ta chỉ biết là phải chạy trốn, chạy mau. Ta muốn sống sót, gặp lại hắn, Lý Kha, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Trước lúc đó, chúng ta đều phải sống thật tốt, mặt trời đã bắt đầu mọc. Trong tầm nhìn tràn đầy ánh sáng chói mắt, cảnh vật xa xa gần gần lãnh khốc mà mờ mịt như thế. Ta nghe thấy tiếng gió càng ngày càng vang, ta trong khi đào vong nhát gan cao giọng khóc giống lên. Cách chương.